Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 13, dưới đêm trăng đột phá. Converter, đá Kero thiên lang giới, màu đỏ tàn nguyệt treo lơ lửng không trung. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ rải vào trong phòng. Trong phòng, một bầu rượu, một quyển kiếm thuật thẻ trúc. Tần Vân uống rượu, cũng xem xét tỉ mỉ lấy quyển thẻ trúc này. Thẻ trúc chất liệu cũng có chút bất phàm. Tại trước đây thật lâu tam giới hay là một mảnh mông muội thời điểm. Khi đó đều không có trang giấy, nói chuyện. Sớm nhất kỳ một chút pháp môn. Có ghi chép tại trên kim thạch gia lông. Có ghi chép tại trên cuộn vải. Cũng có trên thẻ trúc. Hoa, lật ra quyển thẻ trúc này. Phía trên có văn tự. Có kiếm thuật đồ phổ. Phi thường kỹ càng. Trọn vẹn chia làm năm thiên. Mỗi một cái văn tự. Đồ phổ đều có khí tức khủng bố. Thật là khủng khiếp sát ý. Tần Vân đều có chút kinh hãi. Trừ phụ đi vào thiên lang giới về sau. Chỉ cấp ta cùng hắc sát huynh nhìn qua. Cũng là bởi vì quyển kiếm thuật này quá mức đáng sợ. Cảnh giới yếu chút, vẻn vẹn lật xem quyển kiếm thuật này, đều sẽ thụ nó ảnh hưởng, trở nên như điên như cuồng. Tần Vân bây giờ đối với tam giới trên danh nghĩa cộng chủ, thiên đình. Hiểu rõ hay là cực ít, cũng không phải là quá rõ ràng tham lang tinh quân địa vị. Bắc đầu thất tinh quân. Có thể xưng tử vi đại đế tọa hạ cường đại nhất mấy vị tinh quân. Tham lang tinh quân càng là trong đó đứng đầu. Kiếm thuật của hắn mặc dù không phải cái gì đại thần thông. Nhưng đối với kiếm đạo người tu hành cũng là vô thượng chí bảo. Khủng bố như thế sát ý. Không hợp kiếm đạo của ta. Nhưng hắn sơn chi thạch. Có thể công ngọc. Trong đó thích hợp ta. Ta lại có thể học. Ta chi kiếm đạo, như chu thiên viên mãn, khi bao dung hết thảy, tự nhiên cũng hấp thu sát lục kiếm đạo bộ phận. Tần Vân cẩn thận lật xem, đồng thời cũng suy tư lĩnh hội, luận kiếm thuật đủ để xếp tại tam giới 10 vị trí đầu một quyển kiếm thuật. Là có, ma lực, gần son thì đỏ, gần mực thì đen, một cái đạo lý, tự thân định lực không đủ. Đối mặt kiếm thuật như thế là sẽ bị nó ảnh hưởng, thậm chí ngay cả kiếm đạo đều bởi vậy chuyển biến. Hô hô gió đêm tại thổi, trong đình viện lá cây rơi. Tần Vân lật nhìn hai canh giờ, đem quyển kiếm thuật này toàn bộ lật xem một lần. Cảm giác một cái giật mình, linh hồn đều phảng phất bị rửa sạch một lần. Đây mới là kim tiên cấp độ kiếm đạo. Tần Vân thì thào nói nhỏ. Chẳng những là thiên địa, thậm chí là luân hồi nhân quả cũng ở trong đó. Chấm ngoặc kép, tham lang tinh quân kiếm thuật, mới nhìn chẳng qua là cảm thấy kinh diễm. Nhưng khi nhìn thấy cuối cùng, Tần Vân lại ý thức được toàn bộ kiếm thuật năm thiên lại là một cái luân hồi. Có, luân hồi nhân quả, ảo diệu tiềm ẩn trong đó. Ta có thể cảm giác được, trong quyển kiếm thuật này, thâm tàng sát chiêu là có thể xuyên thấu qua luân hồi nhân quả giết địch. Tần Vân cảm thấy rung động. Một kiếm giết ra, bình thường phòng ngự chiêu số cũng vô dụng. Cho dù cách vô tận thời không, cũng có thể xuyên thấu qua nhân quả giết chết địch nhân. Vừa mới bắt đầu là sát ý trùng thiên. Đến cuối cùng cũng đã không có chút nào sát ý. Lại là thẩm thấu nhân quả giết chóc. Cũng là Tần Vân ngộ tính đủ cao, mà lại hắn lôi đình chi nhãn cũng có thể quan sát nhân quả. Đối với nhân quả cũng biết sơ lược, mới có thể nhìn ra quyển kiếm thuật này ẩn tàng khủng bố sát chiêu. Hoa, Tần Vân bỗng nhiên khép lại thẻ trúc, đi ra phòng đi vào trong đình viện. Gió đêm thật lạnh, để Tần Vân thanh tỉnh rất nhiều. Đến nhảy ra hắn sát lục kiếm đạo. Tần Vân nói nhỏ, nhất định phải nhảy ra, nếu không liền rơi vào đi, kiếm đạo của ta liền bị hắn cho lôi cuốn. Nếu nói chính mình là kiếm đạo, vẫn chỉ là một dòng suối nhỏ chảy, Vậy Tham Lang Tinh Quân cái này đủ để xếp tại tam giới 10 vị trí đầu khủng bố sát lục kiếm đạo. Liền phảng phất vô biên biển cả. Chính mình, dòng suối nhỏ, nếu là bị lôi cuốn, liền sẽ bị vô biên biển cả cho quét sạch. Từ đây lẫn lộn cùng một chỗ, chính mình cũng mất phương hướng. Có lẽ thực lực mình vẫn như cũ có thể tiến lên. Nhưng là mình kiếm đạo sẽ càng thêm có khuynh hướng, sát lục kiếm đạo. Sát ý sẽ càng ngày càng nặng, như hắc sát đạo nhân, kiếm trận chính là hoàn toàn khuynh hướng sát lục kiếm đạo. Nhảy ra, ta Yên Vũ kiếm nói, hẳn là, chấm ngoặc kép, Tần Vân vung tay lên, một sợi mưa bụi bay ra, tại trong đình viện phi hành, hiu hiu hiu. Mưa bụi giống như phi kiếm xuyên thẳng qua tại trong đình viện. Đình viện này chính là Hoàng Bào Tôn Giả, Bảo Tượng Cung, một tòa đình viện. Hư không đều vô cùng ổn định, mặc cho Tần Vân thi triển phi kiếm chi thuật đều dung chuyển không được mảy may. Nếu là hư không như vậy tốt xé rách, thiên đình thiên binh thiên tướng đã sớm đánh vào tới. Tần Vân si mê đứng tại trong đình viện, thỏa thích diễn luyện lấy kiếm thuật. Đem chính mình từ Tham Lang Tinh Quân trong thẻ trúc kiếm thuật kia một chút thu hoạch dần dần dung nhập, thậm chí suy một ra ba, cải biến kiếm thuật của mình. Oanh, Yên Vũ phi kiếm đang diễn luyện lúc, uy thế đột nhiên tăng vọt, cắt hư không, đương nhiên hư không vẫn như cũ ổn định không gì sánh được. Có thể uy thế tăng vọt này, lại làm cho Tần Vân ngừng, ta tìm được. Tần Vân trong lòng kích động, tại vấn đạo kiếm quán ta liền lâm vào bình cảnh, một mực buồn rầu, ta cảm ngộ kiếm đạo như thế nào mới có thể thuế biến, mới có thể đạt tới tầng thứ mới. Tham Lang Tinh Quân kiếm thuật, vượt xa ta cấp độ này, lại làm cho ta thu hoạch cực lớn, vẻn vẹn một đêm, liền đột phá, ta đạo chi lĩnh vực, nếu là phóng thích, chính là 300 dặm đi. Luận cảnh giới, so sánh những cái kia thiên tiên tầng 4, tầng 5, Tần Vân rất kích động vui vẻ. Không hề chỉ là bởi vì thực lực tăng lên, càng quan trọng hơn là thực lực càng mạnh, cứu nữ nhi hy vọng cũng lớn mấy phần. Dù sao trước đó, tùy tìm một cái chiến tướng đi ra hắn chỉ sợ đều đánh không lại. Mà bây giờ cùng các chiến tướng so sánh, hắn cũng chỉ là trên pháp lực có thiếu hụt. Các kiếm tiên vốn là thiện chiến, cùng các chiến tướng cũng là có thể miễn cưỡng dây dưa một hai. Tham Lang Tinh Quân kiếm thuật mặc dù lợi hại, có thể cuối cùng không thích hợp ta, hấp thu một chút đối với ta hữu dụng là đủ. Tần Vân lại tiếp tục diễn luyện kiếm thuật. Nhân ngày thứ hai, Tần Vân liền chủ động đi gặp Trử Phụ quán chủ, tự tay đem quyển kia thẻ trúc trả lại. Nhìn kiếm thuật này như thế nào? Trừ phụ quán chủ cười nhìn lấy Tần Vân, mới biết chính mình kiếm thuật còn rất kém. Tần Vân nói ra, dù sao cũng là Tham Lang Tinh Quân, mênh mông tam giới kiếm thuật đều có thể sắp xếp 10 vị trí đầu. Trừ phụ quán chủ thu hồi thẻ trúc, nói ra, ta vẻn vẹn để cho ngươi lật xem một đêm, cũng là sợ ngươi rơi vào đi mất phương hướng kiếm đạo của mình. Ngươi cho dù tạm thời thoát ly không ra, chỉ cần không còn tiếp tục lật xem, tin tưởng tiêu hao thêm chút thời gian cũng có thể nhảy ra. Chỉ cần có thể nhảy ra, hóa Tham Lang Tinh Quân kiếm thuật cho mình dùng, cho dù hấp thu một phần vạn hai, liền hưởng thụ vô tận. Trừ phụ quán chủ nói ra. Tần Vân gật đầu, kỳ thật chính mình màn đêm buông xuống liền thoát ly kiếm thuật ảnh hưởng. Thậm chí đột phá đến tầng thứ mới, Trừ phụ đại ca, tôn giả hắn bế quan, bình thường lúc nào đi ra? Tần Vân hỏi, người ta cũng chỉ là tôn giả một thủ hạ. Trừ phụ quán chủ cười nói, tôn giả bế quan tu hành, chỗ nào cần để ý tới chúng ta? Hắn tu hành xong tự nhiên sẽ đi ra. Hắn không có khả năng bởi vì ngươi một cái mới hộ pháp liền chuyên môn sớm xuất quan. Thậm chí chúng ta cũng không dám đi nhắc nhở bẩm báo. Tần Vân gật đầu, 108 vị hộ pháp, bên trong một cái hộ pháp thay đổi, đối với tôn giả mà nói, đích thật là hạt vừng lớn việc nhỏ, hoàng bào tôn giả tự thân tu hành mới trọng yếu nhất. Đương nhiên tôn giả bây giờ bế quan, bình thường cũng sẽ không quá lâu, trừ phụ quán chủ nói ra, dựa theo kinh nghiệm của ta, ngắn thì lúc nào cũng có thể đi ra, lâu là nhiều nhất mấy chục năm đi, ngươi cũng chớ gấp, tại nơi này an tâm tu hành, chậm rãi chờ đi, các loại tôn giả xuất quan, tự nhiên sẽ triệu kiến ngươi. Tần Vân hiểu rõ gật đầu, nói không chừng chờ đợi dòng dã mấy chục năm, không biết, ta có thể ra ngoài đi một chút, ta đi vào Thiên Lang Đại Lục, còn không hảo hảo đi dạo một vòng. Đương nhiên có thể, trừ phụ quán chủ cười gật đầu, tôn giả vừa xuất quan, ta sẽ lập tức truyền âm cho ngươi, Thiên Lang Đại Lục liền lớn như vậy, ngươi một lát liền có thể chạy về, thậm chí tôn giả nếu là nguyện ý, một chiêu liền có thể đưa ngươi Nazi đến trước mặt. Tần Vân gật đầu, đến mau chóng tại Thiên Lang Đại Lục chạy một vòng, tìm tới nữ nhi. Tại bảo tượng cung thời gian, Tần Vân có thể xác định, nữ nhi cũng không tại bảo tượng cung. Đúng rồi, trong Thiên Lang Đại Lục, có đi theo tôn giả các thủ hạ hậu duệ. Trừ phụ nói ra, lại nơi đây lại là tôn giả tu hành địa phương, cho nên không nên tùy tiện nhúng tay tục sự, coi như thật chọc giận xuất thủ, đừng quá mức tàn nhẫn. Trước tiên có thể cùng ta nói một tiếng. Được, Tần Vân gật đầu, còn có, tôn giả thu một đám đệ tử ký danh, trừ phụ nói ra, là theo yêu tộc mạnh được yếu thua sàng chọn biện pháp. Để bọn này đám ký danh đệ tử bọn họ đi minh tranh ám đấu. Tranh sau cùng đệ tử chân truyền vị trí, toàn bộ Thiên Lang Đại Lục bây giờ chính là bọn hắn tranh đấu sân bãi. Đệ tử chi tranh này, ngươi cũng đừng nhúng tay. Một là tôn giả không thích ảnh hưởng tranh đấu công bằng. Hai cũng là bên trong nước tương đối lăn lộn. Tôn giả thu một đám đệ tử ký danh. Tần Vân trong lòng hơi động. Nữ nhi của mình, dựa theo suy đoán, hẳn là bị hoàng bào tôn giả cho đưa đến Thiên Lang giới. Có thể hay không cũng thành đệ tử ký danh. Trừ phụ đại ca, ta có thể không biết những đệ tử ký danh kia. Cũng không biết bất luận cái gì tình báo. Tần Vân nói ra, ta cho ngươi, trừ phụ nói ra, trong đó một chút ẩn tàng quan hệ ta cũng cáo chi ngươi. Đừng vừa tới Thiên Lang Đại Lục, trong lúc vô tình mà đắc tội người. Tần Vân lật tay cầm lệnh bài đưa tin. Ông, lít nhà lít nhít đại lượng tin tức hiển hiện ra, cũng có được đại lượng hình ảnh. Hết thảy 392 danh ký tên đệ tử. Ta biết được tình báo đều ở nơi này. Cũng có Thiên Lang Đại Lục một chút cần chú ý sự tình. Trừ phụ nói ra, Tần Vân ánh mắt quét qua. Cấp tốc xem xét, cơ hồ một cái nháy mắt. Liền chú ý tới trong bọn đệ tử ký danh này một vị. Trong đệ tử ký danh, Long tộc có 5 vị. Mà nữ tính Long tộc có 2 vị, một vị đã tu hành vượt qua 50 năm, còn có một vị tu hành mới vẻn vẹn hơn 10 năm. Là nàng sao? Tần Vân ánh mắt rơi vào trên hình ảnh Long tộc thiếu nữ kia. Cái này Long tộc thiếu nữ trong ánh mắt có ẩn nhẫn, nhưng là ngũ quan cùng Tần Vân, y tiêu đều có mấy phần tương tự. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.